Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 573. Chương 573. Một kiếm. Siêu thần học viện vị diện. Thiên sứ thành. Trắng oánh oánh thần điện thức kiến trúc trôi nổi tại vũ trụ hư không. Từng chiếc thiên nhận cấp chiến hạm ở chung quanh thủ hộ. Ngẫu nhiên có mấy đội chơi đùa hoặc là tuần tra mỹ lệ thiên sứ các tỷ tỷ ở trên không bay qua. Phong cảnh đẹp như họa. Đột nhiên, thiên sứ thành trên không. Một cái cự đại, hư ảo bí đỏ đầu không có dấu hiệu nào xuất hiện. Lập tức, bí đỏ đầu đột nhiên mở ra răng cưa chạc đen nhánh cóc mo. Phun ra một cái bóng người màu vàng. Bóng người có được yểu. Điệu dáng người. Sáu con cánh chim màu vàng óng, mái tóc dài vàng óng, kim sắc áo giáp, kim sắc thánh kiếm, không sai, nàng chính là Thiên Nhận Tuyết bản thân. Cái này, đây là đâu? Thiên Nhận Tuyết nhìn xem bốn phía cái kia mỹ lệ mà thần bí kiến trúc. To lớn hình chữ thập kim loại cự sơn, Thiên Nhận chiến hạm, cùng, cách đó không xa đối diện lấy nàng chỉ trò. Sau lưng mọc lên cánh chim, người khoác ngân sắc chiến giáp, màu đỏ váy ngắn, lộ ra tuyết trắng, bắp đùi mỹ lệ nữ tính, giống nhau như đúc, Thiên Nhận Tuyết lầm bầm. Trước mắt những này thiên sứ hai cánh, cùng nàng tại tinh đấu đại xâm lâm gặp được thiên sứ Yan. Trừ khuôn mặt cùng thực lực mạnh yếu bên ngoài, cơ hồ giống nhau như đúc, nghĩ đến nơi đây. Thiên Nhận Tuyết trong lòng lập tức phát lạnh, nếu như nàng không có đoán sai, nàng nhất định là bị Chu thần tiện nhân kia sử dụng không gian loại thần thuật, chuyển rời đến một cái bẫy bên trong. Vừa nghĩ tới chính mình khả năng rơi vào Chu thần trong bẫy, Thiên Nhận Tuyết trong tay Thái Dương Thánh kiếm giơ cao, chung quanh tia sáng lần nữa kiềm chế nàng trên người một người. Cùng lúc đó, nàng cái kia thân thiên sứ thần trang phát sáng lên, nguyên bản rực rỡ kim sắc trên khải giáp, mỗi một cái hoa văn đều phát sáng lên, biến thành lóe sáng xích kim sắc, quang hoa lưu chuyển, tựa như là có nham tương trên chảy xuôi giống như. Làm xong phòng ngự biện pháp, Thiên Nhận Tuyết lúc này mới cảnh giác phóng xuất ra thần hồn, cẩn thận quét nhìn hết thảy chung quanh. Ngươi là ai? Dám can đảm tự tiện xông vào thiên sứ thành. Một đạo nghiêm túc thanh hát tiếng vang lên. Lập tức, một đạo ngân quang phát sau mà đến trước. Đứng tại Thiên Nhận Tuyết trước người ba trượng chi địa. Người tới đồng dạng là một tên mỹ lệ thiên sứ. Một đầu bạc mái tóc dài màu xám. Phía sau hất lên biểu tượng ba vạn năm trước thiên sứ tam vương màu đỏ áo khoác. Thiên cơ vương Hexi. Cầm trong tay liệt diễm chi kiếm, cứ như vậy thản nhiên xuất hiện ở Thiên Nhận Tuyết trước mặt. Sáu con cánh chim, Hexi nhìn trước mắt cái này lục dực nữ thiên sứ bộ dáng. Chính hơi nghi hoặc một chút, nhưng mà một giây sau, bên tai của nàng liền xuất hiện một đạo hùng hậu giọng nam. Nàng là một vị diện khác thiên sứ, danh xưng thiên sứ chi thần Thiên Nhận Tuyết. Cũng là thiên cung địch nhân, liền để ta tới xử lý đi. Vừa dứt lời, Chu thần, Yan cùng Son Vũ Cong ba người thân ảnh, liền xuất hiện ở Hexi bên người. Người dùng Rosherlot đem nàng lấy được. Hexi một mặt khó chịu nhìn xem Chu thần, không có trải qua nàng cùng kêu đồng ý. Tiểu tử này liền lung tung hướng thiên sứ thành ném rác rưởi. Quả thực đáng ghét. Không sai, Hexi đã đem cái này sáu con cánh thiên sứ, định nghĩa vì rác rưởi, bị truyền tống đến siêu thần vị diện, Thiên Nhận Tuyết lập tức liền đã mất đi phía sau mình. Cái kia từ thần giới ban cho triệu năm thần cấp hồn hoàn. Nói một cách khác, nàng cũng không còn có thể từ thần giới đạt được một tơ một hào thần lực viện trợ. Tương phản. Lúc này Thiên Nhận Tuyết chỗ có thần chức cùng thần cách cũng bị trên phạm vi lớn suy yếu, thực lực miễn cưỡng có thể dính vào hệ thống ngũ giai. đấu thánh cường giả biên giới, này một ít thực lực, tại tuổi tác vượt qua 30.000 tuổi, góp nhặt bàng bạc ám năng lượng Hexi trong mắt, căn bản không đáng chú ý. Chu thần, người thật đúng là càng sống càng trở về, cứ như vậy cái hoàng mau nha đầu, người cũng không giải quyết được. Hexi từ mang theo người ám vị diện lấy ra liệt diễm chi kiếm, tiện tay kéo một cái kiếm hoa, sắc bén mũi kiếm xa xa nhắm ngay nơi xa sắc mặt tái nhợt Thiên Nhận Tuyết. Hiển nhiên, lúc này Thiên Nhận Tuyết cũng phát hiện mình đã mất đi đến tự thần giới thần lực viện trợ. Thực lực cùng lúc trước, quả thực là cách biệt một trời, mà đối diện nàng Chu thần mấy người, có thể một chút đều không có bị suy yếu. Huống chi, ngay tại cách đó không xa, còn có một lớn nhóm thiên sứ cường thế vây xem đâu. Cứ kéo dài tình huống như thế, Thiên Nhận Tuyết chỉ cảm thấy khắp cả người phát lạnh. Chu thần tiện nhân này, quả thực càng là vô sỉ. Chu thần, có muốn hay không ta giúp ngươi giải quyết cô gái nhỏ này? Hexi nhìn lên trước mặt ẩn ẩn toát ra sợ hãi biểu lộ Thiên Nhận Tuyết. Nhàn nhạt nói, nghe nói lời ấy, Chu thần trong lòng nhất hỉ, đầu năm nay, có thể để người khác làm thay, liền tuyệt không tự mình động thủ. Đã Hexi như thế thích khi sao sao, vậy liền thỏa mãn nguyện vọng của nàng đi. Thế là, Chu thần lập tức thuận cán trèo lên trên, nhìn xem Hexi nhẹ cười gật đầu một cái nói, vậy liền làm phiền Hexi tỉ tỉ, không khách khí, nghe nói Chu thần gọi tỉ tỉ mình. Hexi lập tức mặt mày hớn hở, có thể lên làm bây giờ trưởng khống thần Hà vũ trụ thiên cung chi chủ tỷ tỷ, cũng là kiện rất có mặt mũi sự tình mà. Mà đối với Chu thần đến nói ngọt một chút tiếng kêu tỷ tỷ cũng không có gì. Dù sao Hexi đều hơn 3 vạn tuổi, chính là khi Chu thần tổ tông cũng đủ, gọi tỷ tỷ vẫn là hắn chiếm tiện nghi đâu. Bất quá, tại Hexi động thủ trước đó, Chu thần đột nhiên mơ hồ nhắc nhở, Hexi tỉ tỉ, Thiên Nhận Tuyết, ngược lại chưa hẳn nhất định muốn giết chết. Nghe nói lời ấy, Hexi quay đầu nhìn Chu thần liếc mắt, như có điều suy nghĩ, tiểu tử này, mục đích không quá thuần khiết a. Không có nhận lấy tiếp tục nghĩ, luôn luôn không thích động não Hexi nhẹ gật đầu. Trong mắt thần quang lấp lóe, ánh mắt khóa chặt tại Thiên Nhận Tuyết trên thân. Sau một khắc, nàng cả người đã như là cực nhanh, lấy tiếp cận tốc độ ánh sáng thần tốc, hướng phía Thiên Nhận Tuyết một kiếm chém tới. Xoẹt, một tiếng vang nhỏ, tựa như là không có gặp được bất luận cái gì ngăn trở. Hexi trong tay liệt diễm chi kiếm trực tiếp lọt vào Thiên Nhận Tuyết thân thể, đưa nàng thọc cái đối với xuyên. Bởi vì Hexi tốc độ xuất thủ quá nhanh, Thiên Nhận Tuyết thậm chí không thể kịp phản ứng. Thật nhanh, Thiên Nhận Tuyết trên mặt thần sắc đọng lại, nàng mắt mở thật to, biểu lộ hoàn toàn cứng ngắc, thậm chí ngay cả thân thể động tác đều cứng ngắc vô cùng. Khó mà tin tưởng, Thiên Nhận Tuyết từ không nghĩ tới có thần tốc độ có thể nhanh đến để nàng phản ứng không kịp. Nàng chậm rãi cúi đầu xuống, tràn ngập không thể tưởng tượng nổi nhìn mình phần bụng vị trí. Nơi đó, lúc này đã nhiều một thanh xích hồng sắc kiếm. Thanh kiếm này sắc bén, thậm chí liền chung quanh đều không có sinh ra một tia vết rách. Liền quán xuyên thiên sứ chi thần truyền thừa mấy vạn năm thiên sứ thánh khải. Đây là cái gì kiếm? Thiên Nhận Tuyết nhẹ thở phì phò, có chút gian nan nói, liệt diễm chi kiếm, thí thần vũ khí. Hexi nhàn nhạt đáp lại nói, thí thần sao? Một sợi xích kim sắc tơ máu thuận theo Thiên Nhận Tuyết khóe miệng chảy xuôi mà xuống. Nàng có thể cảm giác được chuôi này xích hồng sắc liệt diễm chi kiếm đang phá hoại trong cơ thể nàng thần lực và gen. Chậm rãi ngẩng đầu, Thiên Nhận Tuyết nhìn xem Hexi, lại quay đầu nhìn về phía Chu thần. Trong mắt của nàng, lúc này đã tràn đầy mê võng. Chu thần, ngươi thắng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.